Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 985, chương 985, Nam Cung Tương Tương vị hôn phu. Hiện tại Nam Cung Tương Tương phụ mẫu đều có chút xấu hổ. Bọn họ không biết mình sự tình vậy mà truyền đến cái này tiểu nữ nhi trong lỗ tai. Loại này phủ bụi chuyện cũ bị nâng lên, Tiếu Tuyền mặt đều khống chế không nổi, quả thực phát hồng. Cái kia thời điểm bọn họ sư đồ yêu vừa mới bắt đầu thời điểm lọt vào phần lớn người phỉ nhổ. Bởi vì loại chuyện này thật sự là làm trái luân lý. Về sau chỗ lấy có thể thành hôn, hay là bởi vì rơi vào đường cùng bọn họ trực tiếp lui ra ban đầu bản tông môn, đi vào Hải Vân Tông, lúc này mới thành hôn, thúc đẩy một cọc mỹ hảo nhân duyên. Hiện tại bọn hắn nữ nhi vậy mà lại muốn tới một trận sư đồ yêu. Nói ra bọn họ đều có chút sợ hãi. Hiện tại đã là thời đại nào? Bên ngoài căn bản không quản loại chuyện này. Sư phụ phao đồ đệ phần lớn là Nam Cung Tương Tương bĩu môi, có một ít không hài lòng nói, nhưng là chúng ta thế nhưng là cổ võ giới, không phải ngoại giới. Nam Cung Long Đằng ngữ khí càng ngày càng yếu. Dù sao cổ võ giới bên trong quy củ cùng bên ngoài không giống nhau lắm. Chỗ này tư tưởng quá bảo thủ. Ta mặc kệ, ta chính là thích Sở Phong. Nam Cung Tương Tương lạnh hừ một tiếng, hơi có một ít ngạo kiều nói. Sở Phong hiện tại cũng xấu hổ muốn chết. Nam Cung Tương Tương nói những lời kia nàng cũng minh bạch. Tại bên ngoài loại chuyện này xác thực đã sớm mặc kệ. Sư phụ cùng đồ đệ ở giữa đều rất tùy ý. Bất quá cổ võ giới còn là không giống nhau. Riêng có một ngày là thầy, cả đời là cha thuyết pháp. Các ngươi muốn là khăng khăng muốn cùng một chỗ, vậy chúng ta cũng không có cái gì nhiều lời. Nam Cung Long Đằng nói ra, còn có hôn ước sự tình, giải quyết như thế nào? Đây mới là Nam Cung Tương Tương mang Sở Phong đến chủ yếu mục đích. Cái này, chấm ngoặc kép, hai người đều cảm giác có chút khó giải quyết. Năm đó định ra hôn ước thời điểm, là định ra thông gia từ bé. Bọn họ thông gia gọi là Hỏa Thần Tông. Tông chủ thực lực thập phần cường đại, mà đính hôn ước người. Một cái là Nam Cung Tương Tương. Còn có một cái cũng là Hỏa Thần Tông tông chủ nhi tử. Lửa Hoàng. Lửa Hoàng là một thiên tài. Năm nay 27 tuổi. Đã là hậu thiên sơ kỳ cường giả. Bất quá bây giờ xem ra, Lửa Hoàng cũng không gì hơn cái này. Bởi vì hiện tại Nam Cung Tương Tương cũng có được hậu thiên cảnh giới thực lực. Hơn nữa, còn là đoạn thời gian này đột nhiên tăng mạnh. Lên một lần nhìn thấy Tương Tương thời điểm là 2 tháng trước, cái kia thời điểm Tương Tương tu vi là tiên thiên cảnh giới. Ngắn ngủi 2 tháng, liền đã đến hậu thiên cảnh giới, mà lại căn cơ 10 phần vững chắc, so Lửa Hoàng muốn mạnh quá nhiều. Sợ nhất vẫn là Hỏa Thần Tông tông chủ Lửa Cửu Ca. Lửa Cửu Ca hiện tại đã là Vũ Vương bát trọng sơ kỳ. Đối với Hải Vân Tông tới nói, Nam Cung Tương Tương cùng Lửa Hoàng ở giữa có thể có hôn ước. Đây là đáng được ăn mừng sự tình. Bất quá, hiện tại thêm ra tới một cái Sở Phong. Bọn họ nên làm như thế nào cho Hỏa Thần Tông bàn giao đâu? Muốn là trực tiếp từ hôn, khẳng định sẽ hủy Hỏa Thần Tông danh dự, để Hỏa Thần Tông mất mặt. Muốn là đem Lửa Cửu Ca chọc giận, bọn họ đều triệt để xong đời. Hai người cực kỳ lo sự tình. Hiện tại đã bắt đầu phát sinh. Hải Vân Tông Sơn Môn bên ngoài truyền đến mấy đạo tiếng hô. Có người tiến lên nhìn, nhất thời chạy tới cho Nam Cung Long Đằng báo cáo. Nam Cung Long Đằng lông mày bỗng nhiên ở giữa nhăn lại tới. Hỏa Thần Tông đã vậy còn quá sớm thì tìm tới cửa. Không cần phải a. Bọn họ thương nghị tốt thế nhưng là nửa năm sau mới có thể lại nói hôn ước sự tình. Để bọn hắn vào, Nam Cung Long Đằng tuy nhiên rất kiêng kỵ Hỏa Thần Tông, nhưng là cũng không thể mất đi lễ tiết. Hỏa Thần Tông đến từ Nam Cung Long Đằng có thể không dám trễ nãi, vội vàng tiến lên nghênh đón. Hỏa Ẩn Tông lần này đến đây, chính là Lửa Hoàng dẫn đội, mang theo hai vị Vũ Vương, dẫn theo một số quà tặng, trước đến cầu thân, không phải đã nói nửa năm sau các ngươi lại thành hôn sao? Nam Cung Long Đằng sắc mặt có một ít khó coi. Nam Cung thúc thúc, phụ thân ta nói loại này việc vui vẫn là nên sớm không nên chậm trễ. Suy nghĩ một chút, liền để ta hôm nay đến cầu thân. Tương Tương có đây không? Ta đều đã 20 năm chưa từng gặp qua Tương Tương. Lửa Hoàng cười nói, đồng thời có một ít chờ mong. Hắn nghe người ta nói, Nam Cung Tương Tương hiện tại đã trổ mã duyên dáng yêu kiều, hết sức xinh đẹp hào phóng, chỉ bất quá vẫn luôn chưa từng gặp qua. Cái này, chấm ngoặc kép, Nam Cung Long Đằng bỗng nhiên ở giữa nghẹt ngào một chút. 20 năm trước Nam Cung Tương Tương vừa mới nửa tuổi. Cái kia thời điểm Lửa Hoàng đến Hải Vân Tông một lần. Sau đó liền bị Định Gia thông gia từ bé. Hiện tại, Lửa Hoàng đã 27. Bất quá bởi vì Nam Cung Tương Tương còn nhỏ, cho nên một mực đều chưa từng có tới đón cưới. Đoạn thời gian trước vốn là nói tốt muốn tới cưới, lại nghe được một tin tức, nói Nam Cung Tương Tương vậy mà đào hôn. Mỗi một lần Lửa Hoàng đến thời điểm, bọn họ đều sẽ kiếm cớ chối từ, nói Nam Cung Tương Tương không có ở bên trong tông môn. Nhưng là hiện tại tổng không có cách nào chối từ a. Không phải vậy bị Lửa Hoàng nhìn đến Nam Cung Tương Tương thì không tốt giải thích. Tương Tương, nàng đương nhiên tại, ta dẫn ngươi đi xem một cái đi. Nam Cung Long Đằng rơi vào đường cùng, cuối cùng là mang theo Lửa Hoàng đi vào trong tông môn. Lúc này, Nam Cung Tương Tương chính ngồi ở bên cạnh, cùng Sở Phong chậm rãi thưởng thức trà. Cái kia điềm tĩnh mỹ hảo hình tượng, trực tiếp lạc ấn tại Lửa Hoàng trong lòng. Tương Tương, Lửa Hoàng cười lớn một tiếng, hướng về Nam Cung Tương Tương nghênh tới. Nam Cung Tương Tương quả nhiên cùng nghe đồn rằng một dạng, xinh đẹp hào phóng, 10 phần phù hợp tâm ý của hắn. Trên thực tế, Lửa Hoàng chẳng những là một thiên tài, mà lại là một người phong lưu lỗi lạc công tử. Bình thường chơi qua nữ võ giả không ít, nhưng là còn chưa từng có gặp phải một cái như thế hợp chính mình khẩu vị. Ngươi là, chấm ngoặc kép, Nam Cung Tương Tương chú ý tới cái này mới tới thanh niên. Nhìn lấy hắn cổ áo tiêu chí, cuối cùng là biết, khả năng này cũng là Hỏa Thần Tông đại công tử đi. Tướng mạo nhưng thật ra vô cùng không tệ, nhưng là đáng tiếc, nơi này là cổ võ giới, không phải dựa vào mặt ăn cơm địa phương, cho nên Nam Cung Tương Tương căn bản không có để ý tới hắn. Tiếp tục lẳng lặng mà ngồi tại nguyên chỗ uống trà. Tương Tương, người này là ai? Lửa Hoàng thần sắc trở nên khó coi. Cùng ngươi có quan hệ gì? Nam Cung Tương Tương trợn mắt chừng một cái nói ra. Cái này khiến Lửa Hoàng có chút bực mình. Phải biết, hắn nhưng là Nam Cung Tương Tương vị hôn phu. Nhìn đến chính mình vị hôn thê đang cùng người khác thông đồng cùng một chỗ, hắn sao có thể không tức giận? Tiểu hỗn đàn, Hải Vân Tông không phải ngươi cái kia đến địa phương. Nhanh điểm từ chỗ này cút đi. Lửa Hoàng ở trên cao nhìn xuống, giống như là một thượng vị giả đồng dạng. Nhưng là Sở Phong căn bản không có để ý tới hắn, mà là tại tiếp tục uống trà. Cái này khiến Lửa Hoàng triệt để điên cuồng. Hắn nhưng là Hỏa Thần Tông công tử. Cái này là lần đầu tiên có người dám đối với hắn như thế bất kính. Tiểu hỗn đàn, ta đếm 3 tiếng, nhanh điểm theo ta vị hôn thê bên người rời đi. Nếu không ta liền đem ngươi băm, bỏ vào trong nước cho cá ăn. Lửa Hoàng lên cơn giận dữ. Sở Phong cười nhạo vài tiếng, uống một ngụm trà, cái này mới chậm rãi ngẩng đầu, cười nói, đần độn, hai người, để Lửa Hoàng không thể nhịn được nữa. Trong nháy mắt đi vào tiểu đình bên cạnh, nhìn hầm hầm Sở Phong, mắt thấy Lửa Hoàng thật phát cáu. Nam Cung Tương Tương ôm lấy Sở Phong một cái cánh tay, hì hì cười nói, hắn là bạn trai ta. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.